Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 215. Huyền Thiên Đại Lục có đến liền có thất canh năm nghiêm vĩnh đào, tuy rằng không nghĩ lấy Khổng Nhạc Trì đi trao đổi Cao Hân Hân, nhưng nếu là ngạnh muốn ở hai người chung làm lựa chọn nói, hắn sẽ lựa chọn Cao Hân Hân. Nàng không chỉ có là chính mình vị hôn thê, cũng là người mình thích. Tuy rằng hắn biết Khổng Nhạc Trì cũng thích chính mình, nhưng chính mình không thích nam nhân. Lúc này khiến cho Khổng Nhạc Trì lại giúp chính mình một lần, về sau chính mình chắc chắn bồi thường hắn. Nghiêm Vĩnh Đào, ngươi suy xét hảo không có, 10 tức thời gian đã tới rồi. Nguyên Tinh nói xong, liền thu hồi tầm mắt, mà Huyền Âm Tông bên này đã có hai cái nam tu gấp không chờ nổi mà muốn đi giải Cao Hân Hân quần áo. Không, không cần, các ngươi tránh ra, tránh ra. Nghiêm ca ca, cứu ta, cứu ta. Nghiêm ca ca, ngươi nhanh lên tới cứu ta. Cao Hân Hân bị hai cái nam tu vây quanh, nàng sợ hãi sau này lui, nước mắt xúc xúc mà xuống. Nguyên Tinh, gọi bọn hắn dừng tay, ta đáp ứng cùng ngươi trao đổi. Nghe xong Nghiêm Vĩnh Đào nói, Khổng Nhạc Trì tâm như cho tàn, sắc mặt tái nhợt, cả người lạnh cả người. Hắn cảm giác chính mình hình như là bị đông cứng ở cực hạn băng đàm chung, hô hấp không được, đại não trống rỗng. Không được. Ta không đồng ý, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi làm Nhạc Trì đi thay đổi người, hắn nhất định phải đi. Viên Văn Hàn cả người che ở Khổng Nhạc Trì trước người, không cho Nghiêm Vĩnh Đào đụng tới hắn. Những người khác chết sống cùng bọn họ có quan hệ gì đâu, hắn cảm thấy ngây ngốc, Khổng Nhạc Trì không nên bị như vậy đối đãi. Khổng Nhạc Trì thiên phú hảo, cơ duyên vô song, mỗi lần có thứ tốt đều sẽ phân một phần cấp Nghiêm Vĩnh Đào. Nhưng hắn Nghiêm Vĩnh Đào chỉ biết lừa gạt Khổng Nhạc Trì, rõ ràng không thích nhân gia, lại không chủ động nói ra. Cố ý cùng Khổng Nhạc Trì làm ái muội, làm cho ngây ngốc Khổng Nhạc Trì đem tu luyện tài nguyên hai tay dâng lên. Nếu không có chính mình ở một bên nhìn, phòng trừng rất nhiều tu luyện tài nguyên Khổng Nhạc Trì chính mình luyến tiếc dùng, đều sẽ cầm đi cấp Nghiêm Vĩnh Đào. Nói trắng ra là, bọn họ kẻ muốn cho người muốn nhận, hắn Viên Văn Hàn thật đúng là không hảo quản. Nhưng ngu như vậy Khổng Nhạc Trì chính mình không nghĩ làm hắn bị thương khổ sở. Bọn họ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư huynh đệ, là khi nào hết thảy đều thay đổi đâu. Nghiêm Vĩnh Đào trở nên càng ngày càng xa lạ, mà Khổng Nhạc Trì cũng càng ngày càng ngốc. Có hôm nay phát sinh sự tình, chỉ mong Khổng Nhạc Trì có thể tỉnh táo lại, về sau đừng ở ngớ ngẩn. Viên sư đệ, đây là ta cùng Khổng sư đệ chi gian sự, người quản không được, mau tránh ra. Nghiêm Vĩnh Đào nói, liền phải đi kéo Viên Văn Hàn phía sau Khổng Nhạc Trì. Viên Văn Hàn sao có thể như Nghiêm Vĩnh Đào nguyện, tất nhiên là sẽ không làm hắn đụng tới phía sau Khổng Nhạc Trì. Nghiêm sư huynh, chẳng lẽ ngươi chính là như vậy đương sư huynh sao? Ngươi như thế nào có thể không màng đồng môn tình nghĩa, thế nào cũng phải đem Khổng sư đệ đẩy ra đi. Ta không nghĩ cùng ngươi vô nghĩa, ngươi có để khai. Ngươi nếu là khăng khăng không cho khai. Chúng ta đây tiện tay phía dưới thấy thật chương. Nghiêm Vĩnh Đào nói xong, rút ra chính mình kiếm, mũi kiếm nhắm ngay Viên Văn Hàn. Hảo, hảo, thực hảo. Nghiêm Vĩnh Đào, ta hôm nay xem như thấy rõ ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là như thế này một cái ích kỷ người. Từ trước coi như ta không biết nhìn người, từ nay về sau chúng ta các đi các nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong tông môn gặp, cũng thỉnh ngươi ly ta xa một chút. Viên Văn Hàn liên tục gật đầu, nhìn Nghiêm Vĩnh Đào trong mắt tràn đầy thất vọng. Trước kia hắn vẫn luôn cho rằng Nghiêm Vĩnh Đào là một cây đáng giá thâm giao bằng hữu. Ở tông môn thời điểm, chỉ cần là Nghiêm Vĩnh Đào muốn đi làm sự tình, hắn đều sẽ duy trì. Này cũng khiến cho Nghiêm Vĩnh Đào ở tông môn địa vị càng ngày càng cao. Hiện tại xem ra, chính mình bất quá là mắt mù, thức người không rõ. Viên Văn Hàn quay đầu lại nhìn thương tâm không thôi một cái khác bạn tốt Khổng Nhạc Trì. Nếu là hắn từ nay về sau vẫn là ngây ngốc phân không rõ ràng lắm, kia hắn Viên Văn Hàn về sau liền làm một cái độc hành hiệp. Thế gian hỗn loạn, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Khổng sư đệ, ngươi còn hảo. Viên Văn Hàn nhìn ngơ ngác nhìn một chỗ Khổng Nhạc Trì, thật muốn gõ hắn hai hạ. Nếu người khác đều không thích ngươi, ngươi hà tất ngây ngốc dán lên đi. Viên sư huynh, nghe thấy được Viên Văn Hàn kêu chính mình, Khổng Nhạc Trì nháy mắt hoàn hồn. Nghiêm Vĩnh Đào, các ngươi rốt cuộc thương lượng hảo không có, thật sự không được, ngươi trước đem xong đầu liệp báo yêu đan lấy lại đây đổi hai người kia. Nguyên Tinh đầy mặt không kiên nhẫn, khi nói chuyện hắn chỉ Chu Hòa Hy cùng Phùng Thu Nguyệt hai người. Nghiêm Vĩnh Đào lạnh lùng mà nhìn Nguyên Tinh liếc mắt một cái, quay đầu lại nhìn về phía Khổng Nhạc Trì. Khổng sư đệ, ta muốn cho ngươi tạm thời đi đem Hân Hân đổi về tới, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đến cứu ngươi, sẽ không làm ngươi có bất luận cái gì nguy hiểm. Khổng Nhạc Trì trong mắt có chút dãy dụa, hắn biết, chính mình nếu là thật sự đáp ứng rồi, khả năng sẽ giữ nhiều lành ít. Nhưng nếu là không đáp ứng, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Vĩnh Đào, đối tượng hắn tràn đầy cầu xin ánh mắt, Khổng Nhạc Trì chung quy là gật đầu. Nghiêm Vĩnh Đào không biết chính là bởi vì hắn lần này sai lầm lựa chọn, dẫn tới hắn nguyên bản thực thuận lợi tu chân lộ, trở nên nhấp nhô không nói, suốt cuộc đời tu vi cũng không đạt được hắn trong lý tưởng độ cao. Nguyên bản hắn có hai cái hảo huynh đệ tại bên người giúp đỡ hắn, có thể ở tu luyện thượng giúp hắn một tay. Nhưng sai lầm lựa chọn, chung quy sẽ làm hắn vì chính mình ngu xuẩn mà trả giá đại giới. Sư huynh, này họ Nghiêm cũng quá không phải cái đồ vật, vừa rồi còn cùng nhau sóng vai chiến đấu bạn bè, đảo mắt liền phải đem nhân ra đẩy hướng hố lửa, hơn nữa cái kia họ Khổng giống như còn thích hắn. Thượng quan Huyền Ý xem diễn xem đến hắn một bụng hỏa khí. Hắn hiện tại đều muốn đi đem cái kia họ Nghiêm cấp, làm thịt, đừng nóng giận, này lại không liên quan chuyện của chúng ta, nhân ra kẻ muốn cho người muốn nhận, chính mình làm tiện chính mình, ai cũng quản không được. Huống hồ, Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía trong sân mọi người, linh nhãn mở ra, thấy được không thể tưởng tượng một màn. Plug, sư huynh, huống hồ cái gì? Tiêu Lăng Hàn thật là, nói chuyện nói một nửa, này không phải điếu người ăn uống sao? Huống hồ họ Nghiêm nam tu cùng hắn bên người hai người khí vận đều không tồi, thêm ở bên nhau tự nhiên so một thêm một hiệu quả càng tốt. Nhưng là hiện tại hắn đem kia hai người đều đắc tội, trên người hắn khí vận đang ở chậm rãi xói mòn. Phỏng chừng hắn trước kia tu luyện khi xuôi gió xuôi nước, về sau khả năng liền khó khăn thật mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Lăng Hàn có chút hậm hực cấp thượng quan Huyền Ý chuyển âm, có đến liền có thất. Này vừa được bỉ một thất. Thu được Tiêu Lăng Hàn truyền âm, thượng quan Huyền Ý vừa rồi còn tích tụ tâm, một chút liền buông ra. Thậm chí còn có chút vui sướng khi người gặp họa mà chờ muốn nhìn họ Nghiêm nam tử, về sau. Kết cục tốt, đáng tiếc tạm thời là nhìn không thấy. Mà bên này, Khổng Nhạc Trì tắc chính mình mang theo yêu đan đi Huyền Âm Tông mấy người bên kia, đem Chu Hỏa Hy, Phùng Thu Nguyệt cùng Cao Hân Hân ba người chất thay đổi trở về. Bên kia, sáu cái lén lút thân ảnh chính giấu ở một đống cỏ dại chung, này sáu người đúng là Mỹ Nam Dong binh đoàn sáu người. Hoắc Nhân thấy hai bên người đã giao tiếp hảo, không khỏi vội la lên. Đại ca, chúng ta không ra tay sao? Đừng nóng vội, chúng ta căn bản đánh không lại Huyền Âm Tông mấy người, như thế nào ra tay? Lại nói, ta cảm giác được một cổ chí mạng nguy hiểm, cùng lần trước chúng ta bị cướp bóc khi giống nhau. Quách Sơn sờ sờ chính mình ngực nói. Tổng cảm thấy chính mình mấy người liền tính đi đoạt lấy, cuối cùng cũng không chiếm được xong đầu liệp báo yêu đan. Nghe thấy Quách Sơn nói như vậy, hắn mấy cái huynh đệ đều không bình tĩnh. Chủ yếu là kia hai người cho bọn hắn ấn tượng quá khắc sâu, bọn họ tích cóp đã lâu của cải, nói không liền không có. Đại ca, ý của ngươi là nói kia hai cái lớn lên tặc đẹp nam tu cũng ở gần đây. Lý Thọ hai mắt tỏa ánh sáng nói. Kia hai người đều không có động võ liền trực tiếp đem bọn họ một hàng sáu người cấp mê tới rồi, hắn nhưng sùng bái. Bất quá nghĩ đến chính mình giấu ở đồ trang sức trong không gian giới tử đều bị lột đi, lại có chút ủ rũ cục đuôi. Ta nơi này nói cho ta, bọn họ liền ở gần đây. Quách Sơn vuốt chính mình trái tim chỗ nói, đại ca, ngươi tâm, nhảy thật nhanh, ngươi có phải hay không tâm động? Thái Nồng duỗi tay bôi lên Quách Sơn ngực, ngữ ra kinh người nói. Đi người nhà, lão tử tâm không nhảy lên, lão tử sớm con mẹ nó chết thẳng cẳng. Quách Sơn tức giận nói, một phen chụp bay Thái Nông tay. Đại ca, người nói lần sau chúng ta tái ngộ thấy lần trước đánh cướp chúng ta người, bọn họ sẽ đem không gian giới tử đồ vật trả lại cho chúng ta sao? Phương Chính còn ở dối rắm hắn ném thật nhiều linh thạch, cố tình Hoắc Nhân cái này chết không biết xấu hổ ra hỏa, một viên linh thạch đều không có ném. Lão tứ. Thiên còn không có hắc ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu. Hoắc Nhân duỗi tay sờ sờ Phương Chính cái chán, người này không có việc gì à, bọn họ không thể bởi vì bọn họ lớn lên đẹp, liền tùy tiện lấy người khác đồ vật đi. Phương Chính ra mặt thật dày nói, tứ ca, ngươi ngày thường đánh cướp người khác, ngươi còn sẽ đem linh thạch còn cho người khác sao? Sao có thể, vào ta túi, tự nhiên chính là ta đồ vật. Mọi người, gia hỏa này thật không biết xấu hổ. Huyền Âm Tông người bởi vì được đến muốn đồ vật, tự nhiên không có lưu lại tính toán, mang theo Khổng Nhạc Trì liền hướng Vân Vũ Sơn bên ngoài đi đến. Mà Thương Huyền Tông bên này, Viên Văn Hãn chính mình một người đơn độc rời đi, hắn hiện tại phiền thấu Nghiêm Vĩnh Đào mấy người. Đặc biệt là Cao Hân Hân, trở lại Nghiêm Vĩnh Đào bên người, còn ở nơi nào giả mù sa mưa tự trách đều là nàng sai. Nàng nếu là tu vi không phải như vậy thấp, liền sẽ không bị Nguyên Tinh đoàn người bắt lấy mà lấy tới uy hiếp bọn họ, Khổng Nhạc Trì cũng sẽ không bị Nguyên Tinh đám người mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Văn Hãn sợ chính mình lại cùng bọn họ đãi đi xuống, sẽ nhịn không được đưa Cao Hân Hân một cái sét. Nghiêm Vĩnh Đào cũng mang theo còn thừa Thương Huyền Tông mấy người hướng Vân Vũ Sơn bên ngoài mà đi, bọn họ mục tiêu lần này chính là song đầu liệp báo yêu đan. Nhưng hiện tại yêu đan không có, bọn họ tự nhiên cũng không có lưu tại nơi đó tất yếu. Đi theo mấy người đi tới, hắn tổng cảm thấy chính mình trong lòng vắng vẻ, phảng phất thiếu hụt một khối. Một cái dòng suối nhỏ bên, Huyền Âm Tông mấy người chính dừng lại ở một viên đại thụ hạ nghỉ ngơi, mà Khổng Nhạc Trì tự nhiên cũng bị Nguyên Tinh hạ độc. Mà bọn họ nghỉ ngơi đại thúc trạc cây thượng, đang có bốn người nhàn tản ngồi ở cành cây thượng, thưởng thức phụ cận phong cảnh. Bốn người này đúng là một đường theo đuôi Huyền Âm Tông mấy người thượng quan Huyền Ý, Tiêu Lăng Hàn, Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ, bọn họ lần này nhiệm vụ mục tiêu là song đầu liệp báo yêu đan. Nếu yêu đan ở này đó nhân thân thượng, tự nhiên là nếu muốn biện pháp đem yêu đan đoạt lại đây. Sau nửa canh giờ yêu đan tới tay, Huyền Âm Tông năm người đồng thời té xỉu trên mặt đất. Ân Thiên Duệ cùng thượng quan Huyền Ý hai người thua trên mặt đất cho nên có người không gian giới tử. Bọn họ lần này tính thượng là đại hoạch toàn thắng, không uổng một binh một tốt. Chủ yếu vẫn là bởi vì những người này chung không có một cái là luyện độc sư. Bọn họ trên người tuy rằng đều có độc dược, nhưng những cái đó đều là bọn họ trong tông môn những người khác luyện chế. Cho nên Tiêu Lăng Hàn thực dễ dàng liền đem dưới tảng cây đoàn người cấp mê choáng. Cũng trách bọn họ ở nơi đó nghỉ ngơi không tốt, cố tình cùng Tiêu Lăng Hàn bọn họ lựa chọn cùng viên đại thụ. Tiêu Lăng Hàn mấy người vừa đến trên cây ngồi xuống không có trong chốc lát, Huyền Âm Tông người liền xuất hiện, hảo xảo bất xảo bọn họ cố tình lựa chọn có người đại thụ. DFY, quảng cáo, cách chương.